Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 600, trình rảo kim búa bổ cái tô văn. Ở nơi này đúng lúc chỉ mành treo chuông, La Hoán thúc mã đi tới hai người thân thể, chỉ thấy La Hoán cầm trong tay ngũ hổ đoạn hồn thương. Dắt ở thu được thắng lợi câu bên trên, hai tay liên tiếp vung vẩy. Đem Mặc Môn ngụy ra phá giáp thuật phát huy đến mức tận cùng. Dù vậy, cũng chỉ là đánh rơi 4 chiếc liễu diệp phi đao, còn có 5 thanh liễu diệp phi đao, tiếp tục hướng về Tiết Nhân Quý bay vụt mà tới. Lúc này cái tô văn trên mặt đã lộ ra một vệt nụ cười, phảng phất đã thấy Tiết Nhân Quý ngã xuống đất một khắc đó, dám tính kế con nuôi ta. Hôm nay ta lão Trình nhất định phải lấy ngươi mạng chó. Ở nơi này cái thời điểm, Trình Giảo Kim thôi thúc dưới háng bụng lớn quắc quắc hồng, trực tiếp giết tới. Cùng lúc đó, Trình Giảo Kim đem một vật hướng về Tiết Nhân Quý ném qua. Tiết Nhân Quý tay mắt lanh lẹ, đưa tay liền đem vật kia tiếp ở trong tay. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là Lý Thái Cản Sơn Tiên. Lần này Tiết Nhân Quý thế nhưng là mừng rỡ, đem ngân tiễn kích giao cho tay trái, tay phải đem Cản Sơn Tiên hướng ra phía ngoài vung ra. Bây giờ Cản Sơn Tiên khởi động hình thức, chính là Hải Nạp Bách Xuyên, vì lẽ đó theo Cản Sơn Tiên vung vẩy, còn lại dư 6 miệng liễu diệp phi đao, đã toàn bộ bị hút đang đuổi núi roi bên trên. Lần này cái tô văn nhưng là không bình tĩnh. Vốn cho là cái này 6 miệng liễu diệp phi đao, chí ít sẽ có một nửa xuất tại Tiết Nhân Quý trên thân. Thế nhưng là bây giờ lại bị người ta toàn bộ đỡ được. Hơn nữa bên cạnh mình, lại vây quanh hai tên võ tướng. Lúc này mình muốn lại thoát thân, đã khó như lên trời. Cái tô văn con mắt hơi chuyển động, liền đem mục tiêu khóa chặt hướng về Trình Giảo Kim. Bởi vì cái này trong 3 người, bổ sung vào Trình Giảo Kim võ nghệ kém cỏi nhất, chỉ cần chiến thắng Trình Giảo Kim, cái tô văn còn có thời cơ chạy đi. Vì lẽ đó cái tô văn hai chân một điểm chiến mã, vung mạnh lên trong tay xích đồng đao, liền hướng về Trình Giảo Kim đúng vào đầu đắp não chém lại đây. Trình Giảo Kim cười lớn, cầm trong tay bát quái tuyên hoa phủ hướng lên trên giơ lên. Đến một chiêu châm lửa đốt thiên thức, đơn giản chỉ cần đem cái tô văn một đao này cho đón lấy. Cái tô văn vội vàng thu hồi xích đồng đao, chuẩn bị hai lần lại hướng Trình Giảo Kim đánh tới. Nhưng lại tại hai ngựa sai đăng thời khắc này, Trình Giảo Kim trên mặt lộ ra một vệt cười xấu xa, đồng thời ấn xuống cơ quan, ngấm ngầm hại người trong nháy mắt liền bị khởi động. Cái tô văn còn chưa rõ là chuyện ra sao, liền cảm giác mình trên thân dường như kim đâm, trong nháy mắt cả người liền không bị chính mình khống chế, liền ngay cả trong tay xích đồng đao cũng trực tiếp rơi trên mặt đất, miễn miễn cưỡng mạch ngồi ở trên chiến mã, muốn lại hướng Trình Giảo Kim động thủ, đã không có bất kỳ cái gì thời cơ. Thế nhưng là lúc này Trình Giảo Kim nhưng cầm trong tay bát quái tuyên hoa phủ giơ lên, quay về cái tô văn nói: đời trước ngươi là huynh đệ ta Đan Hùng Tín, trước khi đi lão Trình mời ngươi tam bát rượu, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi chuyển thế đầu thai dĩ nhiên đến tai họa tự ra huynh đệ. Hôm nay ta lão Trình tuyệt đối không thể lại tha cho ngươi. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, một chiêu phách đầu liền trực tiếp hướng về cái tô văn bổ xuống. Lúc này cái tô văn nơi nào còn có sức lực chống đỡ lại. Mắt thấy Trình Giảo Kim bát quái tuyên hoa phủ hướng về đầu mình bổ xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, chờ đợi tối hậu thẩm phán. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái tô văn đầu lại bị Trình Giảo Kim một lưỡi búa chém thành hai khúc. Thi thể cũng thuận theo cắm xuống dưới ngựa, nhìn đã chết không thể chết lại cái tô văn. Trình Giảo Kim cười đối với Tiết Nhân Quý nói: ta xong rồi, ngươi gia chủ Tử Hữu nói để ta cho ngươi biết, đến lúc nào giết tới không có sức sống, đến lúc nào lại thu binh về Tam Giang Việt Hổ Thành. Đến thời điểm đó tiểu tử kia vì ngươi bày rượu ăn mừng. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, thúc ngựa hướng về đại trận ở ngoài đi đến, sau đó trực tiếp về Tam Giang Việt Hổ Thành, hướng về Lý Thái báo cáo kết quả. Tiết Nhân Quý thúc mã trở lại trên xe chỉ huy, lần thứ hai cầm lại chỉ huy quyền, bắt đầu chỉ huy bách thú nói chuyện, hướng về phiên binh số người nhiều nhất địa phương, đánh lén mà đi. Mà lúc này cả tòa Chu Tiên đại trận đã phá, đại nguyên soái cái Tô Văn cũng chết ở Trình Giảo Kim trong tay. Vì lẽ đó thành bên trong còn lại dư đường quân, chỉ chừa một số ít người bảo vệ Tam Giang Việt Hổ Thành. Người hắn đã toàn bộ giết ra đến, có các vị lão quốc công phân biệt xuất lĩnh, dường như hổ vào bầy dê giống như vậy, bắt đầu máu tanh đồ sát. Đồng thời thiết vệ cấm quân cũng đổi, bọn họ đặc thù vũ khí, phân biệt từ chính mình chủ soái xuất lĩnh, bắt đầu ở phiên binh bên trong qua lại xung phong. Thiết vệ cấm quân mang đến không hề chỉ là sát lục, còn có chấn nhiếp người khác tâm thần khủng bố, thậm chí có người la lớn, đây là từ trong địa ngục tới sửa la, hoàng thượng, lão thần không phụ kỳ vọng, tự mình động thủ giết Liêu Đông Chư Quốc Tam Quân đại nguyên soái cái Tô Văn, chuyên tới để hướng hoàng thượng giao lệnh. Trình Giảo Kim Diệu Võ Dương Oai đối với Lý Thế Dân nói, Trình Giảo Kim câu nói này không khỏi để Lý Thế Dân giật nảy cả mình. Không chỉ là Lý Thế Dân cảm thấy giật mình, liền ngay cả một bên Từ Mậu Công cũng là giật mình không nhỏ. Dựa vào Trình Giảo Kim cái kia Tam Phủ Tử là như thế nào đem cái Tô Văn chém giết, đây quả thật là có một chút làm cho người ta không cách nào tin nổi. Trình Giảo Kim nhìn thấy Lý Thế Dân cùng Từ Mậu Công không tin vẻ mặt, vì vậy mở miệng nói, xem ra hoàng thượng cùng quân sư là không tin, kỳ thực na cái Tô Văn cũng không có cái gì bản lĩnh, ta lão Trình chỉ là một chiêu phách đầu, đem hắn vừa bổ hai nửa, nếu như cái Tô Văn đúng là Trình Vương Huynh giết chết, như vậy Trình Vương Huynh hôm nay có thể lập dưới đại công, chờ khải hoàn ngày, chấm tất nhiên hơn nữa phong thưởng. Lý Thế Dân đối với Trình Giảo Kim nói, kỳ thực tất cả những thứ này đều là Lý Thái sắp xếp, bằng không Trình Giảo Kim cũng không thể ở thời khắc mấu chốt đem Cản Sơn Tiên đưa đến Tiết Nhân Quý trong tay. Vì sao Lý Thái muốn an bài Trình Giảo Kim đi giết chết cái Tô Văn, mà không phải dựa theo trong lịch sử như vậy, để Tiết Nhân Quý tự tay mình giết cái Tô Văn? Bởi vì Lý Thái muốn đánh phá số mệnh cái này ma chú. Không phải nói Thanh Long Tinh Quân nhất định phải chết ở Bạch Hổ Tinh Quân trong tay. Hôm nay Lý Thái liền muốn để hắn sửa lại một chút. Bây giờ Thanh Long Tinh Quân chết ở Trình Giảo Kim trong tay, vậy đã nói rõ đã đánh vỡ số mệnh ma chú. Lý Thái đến muốn nhìn một chút, bởi vậy biết mang đến ra sao kết quả. Phụ hoàng, bây giờ phiên doanh đã loạn, Liêu Đông Chư Quốc quốc vương đã bị nhi thần mệnh lệnh từ lương khốn tại trong đại doanh, còn mong phụ hoàng theo nhi thần đi tới một lần. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, ngươi cái này hát lại là cái nào vừa ra, dựa theo ngươi tính cách, cái này Liêu Đông Chư Quốc quốc vương tuyệt đối không có còn sống khả năng, khó nói ngươi lại muốn ngay ở trước mặt chẫm mặt tự tay mình giết Chư Quốc quốc vương hay sao? Lý Thế Dân một mặt không rõ vẻ mặt nhìn Lý Thái hỏi, phụ hoàng lần này ngươi có thể nói sai, nhi thần chuẩn bị khiến phụ hoàng đem bọn hắn mang đi Trường An thành, sau đó sành ăn nuôi sống lấy bọn hắn. Lý Thái một mặt cười xấu xa đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, Yến Vương Điện hạ ý tứ là chuẩn bị để hoàng thượng đem Liêu Đông Chư Quốc quốc vương giam lỏng. Một bên Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử ngươi không phải là đối với mấy cái này phiên bang dị tộc hận thấu xương sao? Hận không được đem bọn họ lột ra chóc thịt. Hôm nay vì sao phải thả những này quốc vương một con đường sống đây? Lý Thế Dân không rõ đối với Lý Thái hỏi. Lưu bọn họ đây chẳng qua là phí một ít lương thực mà thôi. Bất quá nhi thần nhưng có thể lấy bọn họ danh nghĩa làm rất nhiều chuyện. Lý Thái ý vị sâu xa nụ cười. Để Lý Thế Dân càng thêm không sờ tới đầu não. Bất quá Lý Thế Dân trong lòng cũng minh bạch. Chỉ cần Lý Thái không muốn nói, coi như mình hỏi cũng hỏi không. Vì lẽ đó còn không bằng trực tiếp không vấn an. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.